Kính thưa thầy, con xin nhờ thầy giải thích cho. Tại sao Phật lại dùng là bốn cái định, trong đó có một cái định đặt tên là định chánh niệm tỉnh giác? Ở đây con không hỏi chữ chánh niệm mà con hỏi chữ tỉnh giác. Vậy khi thực hiện định chánh niệm tỉnh giác thì Phật hay trưởng đạo khuyên là phải tỉnh thức trong các hoạt động. Như vậy hai chữ này đều có chữ tỉnh. Tỉnh tức là mình tỉnh táo, mình nhìn nhận, thì tỉnh giác, tỉnh thức đều có cả. Nhưng tỉnh thức thì nó thuộc về thức, thức là cái nhận biết của sáu cái biết này. Thế thì tỉnh thức tức là biết cái đó là thiện là ác, là đúng là sai, là phải là trái, là nóng hay là lạnh. Thế thì là đây là cái thức, là phải tỉnh thức. Mà nhờ có tỉnh thức mà mình biết rất rõ về cái đó, nó đang diễn ra như thế nào, nó có vĩ mạng, nhân của nó là gì, quả của nó là gì, đó là tỉnh thức. Thế còn tỉnh giác thì con quan niệm giác ở đây nó là giác ngộ. Tỉnh giác, giác đây là giác ngộ. Định chánh niệm tỉnh giác tức là mình tỉnh táo, mình giác ngộ để mình nhìn nhận ra cái gọi là cái chân lý, cái sự thật. Thế mà có người viết sách nói rằng là tỉnh thức lại cao hơn tỉnh giác. Nhưng con thì con lại cảm thấy là này, tỉnh thức chỉ là cái để đưa đến cho mình tỉnh giác thôi. Nhưng mà hết cứ nói đi định chánh niệm tỉnh giác thì là phải tỉnh thức. Tỉnh thức tức là mình nhìn nhận mọi vấn đề cho nó rõ ràng bằng sáu cái giác quan của mình. Nhưng mà sau khi chủ trình đó rồi đó, thì bắt đầu là mình tỉnh giác, tức là mình đã giác ngộ về cái điều đó. Thế thì như con hiểu thì tỉnh giác cao hơn tỉnh thức. Nhưng mà có một cuốn sách viết cũng dày như này, cũng cổ cổ bậc tầm cỡ, thì con lại thích là cái tỉnh thức nó lại cao hơn tỉnh giác. Thế là chỗ này con hỏi thầy, và nếu mà con không nhớ kịp tí nó con xin phải ghi lại, không phải con xin nghiền ngẫm về cái điều này. Nên con xin hỏi thầy một câu này. Đây cũng là trong cái điều con đang tu tập, con đang vướng ấy. Tự con thích là giải thích đi giải thích lại, nhưng mà để rồi cuối cùng tức là vậy thì cái gì là cái quyết định, cần tỉnh thức hay mình cần tỉnh giác, hay là mình cứ phải luôn luôn vừa tỉnh thức vừa tỉnh giác, và cái nào quan trọng hơn cái nào, cái nào là trên cái nào? Thì đấy là câu hỏi của xin đặt ra như này. Ở đây á, là chúng ta phải nhớ chỗ này, cái tâm tỉnh thức á, và chánh niệm tỉnh giác thì nó là hai cái mặt, nó sẽ hỗ trợ để tâm mình nó sống trong cái chánh niệm. Thì trong cái bát chánh đạo á, Đức Phật dạy mình là chánh niệm. Trong cái chánh niệm này nó có hai phần, nó vừa là tỉnh thức chánh niệm và tỉnh giác chánh niệm. Thì trong cái bài kinh Thức Ăn á, thì Đức Phật có phân tích ra từng cái giai đoạn này, nó rất là đúng, nó đúng cái lộ trình mà để mà chúng ta hành cái pháp từ cái tỉnh thức đến tỉnh giác. Thì trong bài kinh Thức Ăn, Đức Phật có nói về là thức ăn của tứ niệm xứ là gì? Đó là chỉ cho ba thiện hạnh. Tứ niệm xứ nó chỉ cho là cái trạng thái thanh tịnh, tâm vô lậu. Mà muốn có được cái trạng thái thanh tịnh tâm vô lậu này, nó phải sống đúng ba thiện hạnh, chỉ cho ba hành động thân khẩu ý đó. Nếu mà trên ba hành động thân khẩu ý nó còn ô nhiễm, nó còn lậu hoặc, thì làm gì tứ niệm xứ nó có? Nếu mà tứ niệm xứ này nó có là nó phải thanh tịnh trên ba hành động thân khẩu ý. Thì ba nơi này nó thanh tịnh, nó vô lậu rồi, thì ngay đó là tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật nói rằng là thức ăn của tứ niệm xứ là như vậy. Tứ niệm xứ nó chỉ cho lại cái trạng thái giải thoát vô lậu. Mà để có trạng thái giải thoát vô lậu này là ba cái hành động này nó phải tu tập. Như vậy là ba thiện hạnh nó phải tu tập trên cái giai đoạn là tứ chánh cần, diệt ngã sa tâm, ly dục ngã pháp. Mà trong cái giai đoạn tứ chánh cần này, nó gồm là cái pháp phòng hộ đó. Đức Phật dạy mình là ngăn ác diệt ác những điều chưa sinh, những điều bất thiện chưa sinh, và ngăn ác diệt ác những điều bất thiện đã sinh. Đó, bây giờ muốn mình ngăn ác diệt ác thì lấy gì mà nó ngăn, phải không? Nó phải phòng hộ, nó phải phòng hộ mới được. Cho nên lúc này Đức Phật nói dạy rằng là thức ăn của ba thiện hạnh là gì? Đó là hộ trì các căn. Mà cái hộ trì các căn này thì bây giờ chúng ta hiểu rằng nó là chánh niệm tỉnh thức. Chánh niệm tỉnh thức. À, nó còn có tên gọi là chánh niệm tỉnh thức. Ngày xưa Đức Phật là Ngài chỉ dùng là cái tên là hộ trì các căn. Còn bây giờ mà chúng ta hiểu rằng nó là chính xác đó, là chánh niệm tỉnh thức. Có nghĩa rằng là mình tỉnh thức trên 6 căn này nè. Khi mình tỉnh thức trên 6 căn này mà nó không có hiểu rõ như thật các pháp, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là gì khổ, đây là con đường đưa đến gì khổ, thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh. Để Thầy phân tích rõ cái này thì Đức Phật nói rằng là thức ăn của hữu trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác. Hồi nãy là hộ trì các căn, và chúng ta cũng hiểu rằng nó là tỉnh thức đó. Nó tỉnh thức là nó phòng hộ trên 6 căn của nó. Tâm tỉnh thức nó là cái pháp phòng hộ đó. Nếu trên cái tỉnh thức này, trên cái nhân quả này mà mình không có hiểu nó như thật á, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là vì khổ, đây là con đường đưa đến vì khổ, thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật dạy mình, để mà cái tỉnh thức này nó không còn vô minh, để cho cái hậu trì các căn này nó không còn vô minh, thì nó phải có chánh niệm tỉnh giác. Cho nên lúc này Đức Phật nói rằng thức ăn của hậu trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác. Mà cái chánh niệm tỉnh giác là gì? Có nghĩa rằng là khi một cái niệm bất thiện nó khởi lên á, mình phải giác ra cái niệm đó. Thí dụ bây giờ khi mà tai mình nó nghe cái tiếng người ta chửi mình, mình phải giác ra cái tiếng người ta chửi đó. Chứ không phải là mình chỉ đơn thuần mình nghe cái tiếng người ta chửi, mà Phật dạy mình phải giác nó. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa rằng là nó sống trên cái niệm giác ngộ. Nó hiểu rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Hôm nay người ta đến, người ta chửi mình, mắng mình đó, đó là nhân quả của mình. Mà nhân quả này từ đâu mà có? Là do vô minh, phải không? Trước đó trong quá khứ mình đã từng mắng chửi người khác, mình đã xúc phạm người khác, mình đã tạo cái nhân bất thiện. Hôm nay là khiến nhân quả nó tương ưng nó đến. Mà nhân quả này do mình tạo. Đó, cho nên Phật dạy mình mọi cái hoàn cảnh nhân quả nó đến đó, mà mình phải hiểu nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Mà khổ và nguyên nhân của khổ này là do mình tạo, chứ không ai tạo cho mình. Vì vậy mà Đức Phật có nói đó, kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình đó. Mà mọi cái nhân quả này do mình tạo. Mà kẻ thù của mình là ai? Đó là do vô minh, do tham sân si mà trong quá khứ mình tạo nên những cái nhân quả này. Cho nên Đức Phật nói nữa, chúng sinh á, là thừa tự nghiệp. Chúng sinh là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết về nhân quả. Hôm nay đó là sở dĩ nhân quả xấu, hoàn cảnh nhân quả xấu của mình nó có, là do trước đó mình tạo. Hôm nay người ta đến, người ta mắng chửi mình, xúc phạm mình, là không phải ngẫu nhiên người ta đem đến cái điều ác pháp này cho mình, mà do cái nhân quả trước đó mình tạo. Hôm nay đủ duyên thì khiến là có người khác đem đến cái quả này cho mình. Trước đó mình tạo cái nhân, phải không? Đó là nguyên nhân của khổ đó. Và hôm nay cái quả khổ nó đến, đó là quả, đó là khổ đế. Khi trên cái pháp phòng hộ, hậu trì các căn này nè, hàng ngày nó sống, nó tỉnh thức. Khi tâm mình có tham, mình biết có tham, đó là tỉnh thức. Tâm mình có sân, mình biết mình có sân, đó là tỉnh thức. Khi tâm mình có si thì mình biết mình có si, đó là tỉnh thức. Đó là pháp phòng hộ các căn. Mà trên cái tỉnh thức này Phật dạy mình phải giác nó như thật. Đó, cho nên Đức Phật dạy rằng thức ăn của hậu trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác. Nó sống bằng cái niệm tri kiến hiểu biết như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Mọi cái hành nghiệp nhân quả này là do mình tạo, không ai tạo cho mình cái này. Cuối cùng là chúng ta phải nhờ cái chánh niệm tỉnh giác này nè, mà nó hiểu ra sự thật, ngọn nguồn, nguyên nhân xuất phát từ cái nhân quả của mình. Và khi biết như vậy là chúng ta biết rằng thôi, đó là nhân quả của mình, mình phải hoan hỷ đón nhận nó. Mà khi mình giác ngộ ra cái sự thật này, chúng ta là phải biết thương xót, thương xót cho cái nhân quả xấu ác của mình. Có nghĩa rằng khi mà nhân quả xấu ác nó đến cuộc đời của mình, như là bệnh tật, hoặc là tai nạn, hoặc là những cái rủi ro trong cuộc sống gia đình quý Phật tử á, quý Phật tử nên nhớ rằng đừng có trách ai nha. Mình phải biết thương xót cho cái hoàn cảnh nhân quả này của mình. Nhân quả này do mình tạo, chứ không có con cái tạo cho mình, không có chồng tạo cho mình, vợ tạo cho mình, không có bạn bè hàng xóm tạo cho mình. Mà cái nhân quả này do mình tạo, khiến hôm nay nó tương ưng đó. Cái gì của mình tạo thì mình có nên trách ai không? Mình không nên trách, phải không? Nếu mình trách mọi người, đó là chúng ta vô minh đó. Vì vậy mà Phật dạy mình phải giác nè, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Là cái niệm này nè, nó hiểu biết như thật, hiểu ra sự thật, đây là nhân quả của mình. Mình phải biết thương xót cho mình, là không có trách mình và không có trách mọi người đó. Tu tập tâm bi vô lượng là như vậy. Phật dạy mình tu tập hỷ vô lượng là mình vui vẻ, hoan hỷ đón nhận cái nhân quả này, là đừng có phiền não với nó, đừng có giận nó, đừng có giận mình, đừng có giận mọi người xung quanh mình. Mình còn giận mọi người thì mình chưa có hỷ vô lượng rồi. Dĩ nhiên là trong mỗi con người ai cũng đều có lỗi lầm, ai cũng có cái vô minh hết. Mà khi mình thấy cái lỗi người khác là mình phải biết thương xót chứ. Mình phải biết hoan hỷ, mình buông xả cái lỗi người khác. Mà cuộc sống mình sống như vậy thì mình còn tạo nghiệp không? Đâu có tạo nghiệp được. Dù người ta có lỗi lầm mà nó nhìn cái lỗi của người khác á, bằng cái tâm bi thương xót, bằng cái tâm hỷ vô lượng là vui vẻ hoan hỷ xả, đừng có chấp. Cho nên Phật dạy mình hằng ngày á, mình sống trên cái chánh niệm tỉnh thức này nè. Rồi trên cái tâm tỉnh thức này, Phật dạy mình phải có chánh niệm tỉnh giác. Mình phải giác ra mọi cái nhân quả nó như thật, đây là nhân quả của mình. Mình phải biết vui vẻ đón nhận nó, hoan hỷ chấp nhận mà xả nó. Cuối cùng là chúng ta phải nhờ cái trí tuệ sinh diệt, hiểu biết về sự sinh diệt vô thường của các pháp, nó không có thật. Nếu mà chúng ta vô minh, chúng ta dính mắc, chúng ta chấp trước nó, thì tự ngã nó có liền. Cho nên á, cái lậu hoặc của mình nó được có, nó được tồn tại là do chấp trước, do chấp thủ vào mọi cái hình tướng của nhân quả thiện ác của mình và của chúng sinh. Cho nên mình chấp thủ vào những cái nhân quả thiện ác của mình và của chúng sinh á, mà nó tạo nên cái tự ngã. Đức Phật ngài dạy chúng ta là cái tứ vô lượng tâm á, nó là cái pháp hành để mà diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nhờ cái tứ vô lượng tâm này nè, mà nó sẽ vô hiệu hóa hết mọi cái chấp trước, mọi cái chấp thủ trên mọi cái hành tướng nghiệp khổ của mình và nghiệp khổ của chúng sinh. Cho nên mình cứ lấy cái tứ vô lượng tâm, mình biết mình thương yêu và tha thứ. Xả vô lượng, mình biết rằng mọi pháp nó là sinh diệt vô thường, không có thật, nó không có tự ngã, đừng có chấp nó, mình phải xả tâm. Cho nên Phật dạy mình thường an trú xả đó, có nghĩa rằng là mình trú về cái trí tuệ sinh diệt để mình xả mọi cái chấp trước về mọi cái hành tướng nhân quả của mình và của chúng sinh đó. Nhờ tâm mình nó xả như vậy mà nó không còn tạo nên cái lậu hoặc. Cho nên hôm nay thầy nói về cái ý nghĩa chánh niệm tỉnh giác là như vậy đó. Phật dạy mình là thức ăn của hậu trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác. Mà hậu trì các căn nó là tu tập với tâm tỉnh thức. Đó là cái pháp phòng hộ, cái pháp hậu trì các căn, đó là tu tập tỉnh thức. Mà trên cái tâm tỉnh thức này nè, nó phải có chánh niệm tỉnh giác, nó phải giác ra nó mới xả được, phải không? Còn nếu mà cái tâm tỉnh thức mà nó không có chánh niệm tỉnh giác thì cái tâm tỉnh thức này nó vẫn là vô minh. Cho nên hàng ngày mình thấy có những người họ tu tập cái pháp tỉnh thức rất tốt, mà trên cái tâm tỉnh thức mọi cái nhân quả gì đến không có giác ngộ ra như thật, thì đó là vô minh đó. Cho nên Đức Phật nói rằng khi trên cái hậu trì các căn này nè, mà chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác, để chúng ta phải giác ra sự thật của các pháp như thật, để từ đó mà chúng ta không còn chấp trước, không còn tự ngã với các pháp này. Đó là diệt đế niết bàn. Cuối cùng là chúng ta phải nhờ có trí tuệ mà mình mới giác ra mọi pháp nó như thật, thì chúng ta mới giúp cho mình tu tập cái pháp phòng hộ này nó không ức chế. Nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta tu tập cái pháp phòng hộ tâm tỉnh thức này thì nó sẽ ức chế liền. Cho nên có những người mà họ tu tập á, họ cố họ kéo cái tâm tỉnh thức. Ở đây Phật dạy mình cứ sống để cái tâm mình nó bình thường. Phật dạy mình tâm bình thường vì đạo, đầu tiên nó phải bình thường trên cái tỉnh thức của nó, gọi là nó tỉnh thức trên sáu căn của nó đó, đó là pháp phòng hộ. Mắt mình nó thấy, tai mình nó nghe, mũi mình nó ngửi, lưỡi mình nó nếm vị, thân mình nó xúc chạm, ý mình nó suy tư. Nếu mà trên sáu căn này nó còn dục, nó còn cái tâm tham, tâm sân, tâm si tác động trên cái sáu căn này á, thì mình biết rằng tham này là khổ, gọi là chánh niệm tỉnh giác á. Chánh niệm tỉnh giác là mình sống trong cái niệm, cái niệm thiện là cái niệm tri kiến giải thoát, để chúng ta hiểu biết mọi pháp nó như thật. Và khi mình hiểu biết các pháp như thật rồi mình hướng tâm mình xả nó, từ đó mình được có cái niệm vô lậu đó. Nhờ có chánh niệm tỉnh giác này mà nó giác ra sự thật các pháp trên sáu căn của nó. Vì thế là bây giờ con bắt đầu con nữa, đó là tỉnh thức là để phòng hộ sáu căn, là để nhận thức được cái đó là thiện hay là ác. Đúng rồi. Thế còn tỉnh giác tức là sau khi tỉnh thức rồi thì mình phải tỉnh giác, tức là mình dùng tri kiến của mình hiểu rằng cái đó là khổ, nguyên nhân của khổ, vân vân, và nó là như thế. Tức là có như vậy thì cái việc tu tập tỉnh thức nó mới có ý nghĩa thực tế. Còn nếu không thì nó sẽ dẫn vào chỗ là ức chế tâm. Ức chế tâm. Hôm nay nó có thêm so với lúc thầy nói ở phòng, đó là kinh nghiệm tu tập của thầy. Thầy vẫn nói thoáng qua thôi, chưa nói thật cụ thể. Chỉ tu như thế thôi mà chứng đạt. Tu như thế thôi là thế nào? Còn cứ lắng nghe thì còn biết là hóa ra chỉ là xả tâm, tu một cách tự nhiên, tu theo phạm hạnh. Nhưng mà triển khai cụ thể ra nó cũng không phải là đơn giản, và có lẽ cũng sẽ phải nói cụ thể thêm nữa. Nhưng mà như thế cũng đủ lắm rồi, bởi vì đấy là tu đúng hướng. Chúng con rất là đội ơn thầy, và xin kính chúc thầy sức khỏe dồi dào, để cái đôi vai của thầy gánh cái gánh nặng Phật pháp này tiếp tục nó đi xa hơn nữa, để thực hiện được những cái mong ước của trưởng lão và của toàn thể Phật tử chúng con. Còn xin kính chúc thầy.